Hoàng Bán Tiên nhìn kỹ bức tranh, trong lòng hiểu rõ bèn nói với Tư Đồ Kim tiểu thư ra đề thật hay. Tuy rằng nàng sinh ra là con nhà võ, nhưng thật sự rất. Lời còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ túm tóc kéo một cái, ngươi khen cái gì chứ? Chỉ là một nha đầu xấu xí, có thể hay ho cái gì? Không được khen. Được, được. Không khen. Tiểu Hoàng thu tóc mình lại, trong lòng nói thầm Tư Đồ này không nói đạo lý tí nào. Chính mình không thích thì thôi đi, lại còn không cho người khác khen là sao? Tất cả những người xung quanh đều lộ vẻ nghi nghi hoặc hoặc. Bọn hạ nhân mang văn phòng tứ bảo đến từng bàn. Thời gian là nửa nén hương. Kim Khê Vân nói xong liền thắp hương bắt đầu từ lúc này. Tư Đồ đẩy giấy và bút mực đến trước mặt Hoàng Bán Tiên, ngươi làm đi, có đáp án chưa? Hoàng Bán Tiên nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu ừ. Nói rồi lập tức lấy nghiên ra cho một ít nước vào, rồi cầm thỏi mực bắt đầu mài. Tư Đồ một tay chống cằm chăm chú thưởng thức hành động của tiểu hài tử. Sau khi mài mực xong, tiểu hài tử trải giấy ra. Dùng vật nặng chặn hai đầu giấy. Lấy bút. Chấm mực. Nâng bút lên. Kế tiếp, tiểu hài tử đứng dậy. Thân mình đưa về phía trước. Một tay cầm bút. Một tay nâng vạt áo. Bắt đầu vẽ. Tư Đồ tò mò nhìn xem trong tranh y vẽ những gì. Nhưng càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tự hỏi không biết tiểu hài tử đang làm chuyện rủa quái gì. Hoàng Bán Tiên vẽ xong, lại thấm mực đầy ngòi bút mà để lên bốn chữ. Tư Đồ tuy không phải văn nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra chữ của tiểu hài tử thật sự đẹp đến cực điểm. Tinh tươm cứng cáp, vô cùng tương xứng với bức họa. Tiểu Hoàng thu bút ngồi xuống, vừa kịp khi nửa nén hương tàn. Trong số 9 bàn có người ngồi thì chỉ có mỗi Hoàng Bán Tiên và Bạch Y Nhân kia động bút. Còn những người khác đều để giấy trắng. Vương Tử Khương tộc hét toáng lên, cái này là thứ tranh gì vậy? Dù sao thì cũng là giấy trắng, vậy giấy trắng đối với giấy trắng chắc chắn sẽ không sai. Kim Khê Vân lắc đầu cười, kỳ thật đề này cũng không phải tiểu nữ vô cớ nghĩ ra, mà là do một năm kia tiểu nữ du ngoạn ở Thái Hành Sơn hay được một chân nhân ra đề cho, và cho đến nay vẫn chưa có ai đáp được. Nếu Tiếu tiên sinh và Tư Đồ bang chủ có đáp án thì xin hai vị cho chúng ta một lời giải thích với. Nói xong thì có nha hoàn bước đến mở tranh của Tiếu tiên sinh ra. Chỉ thấy trong bức họa có một dải mây bay. Không có lời đề tựa. Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, như là đang hỏi người kia là ai thế. Tư Đồ mỉm cười bảo hắn là Tiếu Lạc Vũ, người vùng Giang Nam. Thất tinh thủy trại của hắn cũng là bang phái trong giang hồ như Hắc Vân Bảo. Hơn nữa họ còn trưởng quản việc vận tải bằng đường thủy ở vùng Chiết Giang và là truyền nhân duy nhất của Tiếu gia kiếm pháp nữa. Ngươi nhìn thử diện mạo hắn xem, chính là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam. Hoàng Bán Tiên gật gù. Tư Đồ lại kéo tóc y cười, nhưng dù sao hắn vẫn không dễ nhìn bằng ngươi đâu. Hoàng Bán Tiên đỏ mặt cúi đầu xuống, không để ý đến sự trêu cợt của Tư Đồ. Tiếu Lạc Vũ lắc đầu nói với Kim Khê Vân, tại hạ cũng không có đáp án. Kim Khê Vân nhìn hình vẽ mây bay trên bức tranh rồi nói, kỳ thật bức tranh của Tiếu tiên sinh rất giống với suy nghĩ của tiểu nữ. Nguyên bản hình ảnh này là bạch, mà vân ngoại trừ có màu trắng ra thì ý nghĩa cũng giống bạch. Cả hai chữ đều có thể giải thích cho chữ thuyết thoại. Nhưng khó nhất ở đây chính là bốn chữ đề tựa, dù rằng viết thế nào cũng không phù hợp với ý Bạch cả. Vậy chi bằng hãy xem tranh của Tư Đồ bang chủ đi. Tiếu Lạc Vũ nhìn thoáng qua bàn của Tư Đồ. Miệng thì nói là Tư Đồ bang chủ. Nhưng mắt lại chỉ nhìn chằm chằm người đang rụt rè cúi đầu. Hoàng Bán Tiên biết đâu sẽ có điều bất ngờ. Nha hoàn bước đến mở tranh ra, chỉ thấy bên trong là một bãi đá xếp loạn xạ, tự đề bốn chữ loạn thạch như vân. Mọi người nhìn lâu thật lâu, có vài kẻ bật cười ha hả, bởi dường như giải đáp của Hoàng Bán Tiên có hơi chút lạc đề. Ấy vậy mà vẻ mặt Kim Khê Vân lại vừa tràn đầy vui mừng, vừa sợ hãi. Tiếu Lạc Vũ sửng sốt nhìn một lúc lâu rồi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó xoay mặt nháy mắt với Hoàng Bán Tiên thật là khéo quá. Tại hạ cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Tư Đồ nhỏ giọng hỏi Hoàng Bán Tiên mọt sách, đây là có ý gì? Hoàng Bán Tiên vươn người sang, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, sau đó Tư Đồ cũng bật cười to. Tại hạ ngu muội. Thủy Vương chắp tay nói với Tư Đồ, thỉnh Tư Đồ bang chủ giảng giải cho chúng ta hiểu đi. Tư Đồ dùng chân đá nhẹ ghế của Hoàng Bán Tiên nói đi. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Hoàng Bán Tiên, tiểu hài tử lập tức mất tự nhiên, liếc mắt với Tư Đồ huynh. Huynh nói. Tư Đồ trừng mắt thì thầm sách. Tiểu Hoàng sửng sốt. Cuối cùng hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói đây. Chính là lấy chữ vân mà xem là đồng nghĩa với chữ bạch, loạn thạch, chính là chữ bạch mà. Thủy Vương nghe xong gật đầu cười bảo quả nhiên là cao minh thỉnh giáo rồi. Nhưng những người khác vẫn chưa thể hiểu được, bèn hỏi loạn thạch với chữ bạch thì có liên quan gì chứ? Tên vương tử Khương tộc cười to chế xếu ta nói tiểu tiên sinh này, ngươi nói lớn tiếng một chút không được sao? Cứ vo ve như mối kêu ấy. Ta thấy bộ dạng ngươi thanh tú như thế, hay là một tiểu cô nương cải nam trang đây? Hắn vừa nói xong thì xung quanh xôn xao cả lên. Những người khác đánh giá bộ dạng của Hoàng Bán Tiên như thế cũng phải tán đồng. Tiểu hài tử vốn đã ngại ngùng. Hiện tại chỉ ước mình có thể giấu tịt mặt mũi vào trong vạt áo. Hai bàn tay di đi di lại trên mặt bàn. Mặt đỏ như con tôm hấp. Dáng vẻ đáng thương đến nao lòng càng hiện rõ. Tư Đồ lạnh lùng cười. Nhẹ nhàng phẩy tay áo. Chợt nghe răng rắc một tiếng. Tức thì chiếc ghế lót dưới mông tên vương tử Khương tộc kia biến thành một đống gỗ vụn. Vương tử kia vốn thể trọng nặng, liền bị ngã thẳng xuống đất, đập thẳng vào đống gỗ vụn. Hắn ngao một tiếng, đau đến phải buông lời thoá mà. Những người khác thấy thế cũng lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Dù sao thì Tư Đồ cũng không phải người có thể trêu vào. Kim Khê Vân cười nói để tiểu nữ thay tiểu tiên sinh giải thích vậy. Loạn thạch chính là chữ thạch, viết gần giống với chữ bạch, chỉ khác ở nét viết. Nếu mang chữ thạch viết một cách tán loạn kéo nét ngang ở trên xuống giữa chữ khẩu thì sẽ thành chữ bạch. Ba. Mọi người ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ. Kim Khê Vân nói buổi tỉ thí hôm nay. Tư Đồ bang chủ thắng. Nói xong nàng khẽ mỉm cười với Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên cũng lễ phép cười đáp lễ. Nhưng y chưa cười xong đã bị Tư Đồ túm tóc kéo. Tiểu hài tử bị đau ủy khuất quay lại nhìn người nọ huynh. Làm gì vậy? Tư Đồ hung tợn tiểu rủ nhà ngươi không được cười với người khác. Tiểu hài tử chỉ biết im lặng cúi đầu, thần tình có vẻ mất hứng. Tư Đồ tiến đến nói nhỏ sách 2000 quyển, khi về sẽ mua cho ngươi. Hơn nữa còn xây thư phòng mới cho ngươi nữa. Mặt mày Tiểu Hoàng lập tức tươi cười trở lại, ngẩng đầu nói với Tư Đồ thật. Thật ư? Đương nhiên rồi. Tư Đồ thấy Tiểu Hài Tử cũng chịu cười, cảm thấy vô cùng vừa lòng, kéo tay hắn đi thôi. 1. Về tựa đề các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 6. Mình và Cầm đều thống nhất giữ nguyên. Mặc dù nó không được tường minh về ngữ nghĩa, cùng bán âm bán tình dịch nghĩa đen ra là nửa tối nửa sáng. Nếu dùng trong dự báo thời tiết thì có nghĩa là trời âm u nhiều mây. Nói chung là một cụm từ chỉ hoàn cảnh có chút gì âm u mù mờ không rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 6 không chỉ nhắc đến mây đề thi của Kim Khê Vân, mà còn nhắc đến sự tranh đoạt của những người đến cầu thân, cùng những gì rất mơ hồ diễn ra trong cả Tư Đồ, Tiểu Hoàng và Tề Dịch. Thôi, cho nên cứ để nguyên vậy. Chúng ta hiểu đại khái đây là một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nhắc đến mây và những thứ mơ hồ là được rồi. 2. Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn hay Thái Hằng Sơn là một dãy núi chạy từ cạnh phía đông của cao nguyên Hoàng Thổ ở các tỉnh Hà Nam. Dãy núi trải dài 400 km từ đông bắc đến tây nam và có độ cao trung bình từ 1.500 m đến 2.000 m. Đỉnh núi chính là Tiểu Ngũ Đài Sơn với độ cao 2.882 m. Thương Nham Sơn ở tỉnh Hà Bắc tạo thành mũi phía đông của dãy Thái Hành Sơn. Tên của tỉnh Sơn Tây có nghĩa là phía tây của núi Thái Hành Sơn. Còn tên Sơn Đông có nghĩa là phía đông của Thái Hành Sơn. 3. Giải nghĩa về việc tỉ thí văn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Bạch có nghĩa là trắng. Vân có nghĩa là mây. Thuyết thoại có nghĩa là nói chuyện thuyết phục. Có nghĩa là đá. Khẩu có nghĩa là miệng. Theo như lời Kim Khê Vân nói thì mây có màu trắng, giống chữ bạch. Về phần ngữ nghĩa thì vân còn có nghĩa là nói, bạch cũng có nghĩa là nói. Vậy nên hai chữ có thể tính là giống nhau, cùng để chỉ ý nói chuyện trong thuyết thoại. Còn về phần giảng nghĩa của Tiểu Hoàng thì như Kim Khê Vân nói, chữ bạch và chữ thạch viết gần giống nhau, chỉ khác về nét viết. Nếu mang nét ngang trên cùng của chữ thạch kéo xuống giữa ô vuông trong chữ khẩu thì ta sẽ có chữ bạch. Nói cách khác, nếu viết chữ thạch một cách tán loạn thì sẽ ra chữ bạch. Kèm theo ý nghĩa giữa vân và bạch mới có câu đề loạn thạch như vân, giải nghĩa là đá loạn như mây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 7 cuồng giải ban sơ chút lạnh tinh khôi. Sơ cuồng thanh hàn. Tư Đồ oai oai phong phong thắng được trận thi văn rồi, mang Hoàng Bán Tiên theo trở về biệt viện của hắn. Mà nói thật, ai có ấp đều biết nghĩ. Lần này tỉ thí chiêu thân, Tư Đồ Cầm Như đã thắng chắc. Vì nếu luận về võ công, đừng nói là tám kẻ còn lại, mà dù có là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đi nữa, đã có ai là đối thủ của Tư Đồ. Vì vậy, lần này phần thắng của Tư Đồ nếu không phải là ăn chắc thì cũng là hết 8-9 phần 10. Kim Hạc Minh tuyên bố trận thi võ là vào 2 ngày sau, cũng là tại đỉnh núi trong Hạc Minh Sơn Trang. Trong 2 ngày đó, mọi người trừ việc có thể tùy ý du ngoạn Hạc Minh Sơn Trang ra, thì còn có thể thỏa thích dạo quanh huyện thành Đại Ấp. Phí tổn chi xài đều do Hạc Minh Sơn Trang xuất tiền. Tên một lang nghiện hái thuốc để nghỉ đi du ngoạn Hạc Minh Sơn. Gã tư đồ tương đối thế tục hơn lại kiến nghỉ đi thị trấn ăn uống dạo chơi. Tương thanh thức thời bảo chỗ nào cũng được. Vì thế, tư đồ bèn xoay sang Hoàng Bán Tiên để quyết định. Tiểu Hoàng hết nhìn tư đồ lại nhìn qua một lăng, Lý Nhí nói ta. Ta có thể ở nhà đọc sách không? Tư đồ trừng mắt với yếu ngươi nói gì? Hoàng Bán Tiên thầm nhủ vậy các người quyết định đi không được sao? Cứ gì còn nhất quyết phải kéo ta theo y bất đắc dĩ phải giận mà không dám nói gì. Suy nghĩ một lúc, rồi đi đến bên người một lăng. Nhẹ giọng bảo thôi thì lên núi đi. Cái gì tư đồ xa sầm mặt mày nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên nhà ngươi lặp lại lần nữa xem. Tương Thanh nhìn thấy không đồng tình. Lắc đầu bảo nếu không thì lên núi trước rồi vào thành đi, một ngày là kịp rồi. Hoàng Bán Tiên vội vã gật đầu, thầm nhủ hay nhất là ngày mai có mưa to đi, như vậy chẳng cần phải đi chỗ nào hết. Sáng sớm hôm sau, tư đồ nhìn cơn mưa to chừng như sẽ liên miên không dứt cùng những tảng đá và mặt đất ướt sũng trong sân. Quay lại hỏi Hoàng Bán Tiên đang dựa vào cửa sổ mà đọc sách có phải ngươi khiến trời mưa hay không? Hoàng Bán Tiên có hơi dở khóc dở cười sao mà được? Mưa có rơi là nghe theo trời thôi, có quan hệ gì với ta đâu? Chứ ngươi không phải Bán Tiên sao? Tư đồ đi qua kéo kéo một nắm tóc của y. Kéo qua kéo lại không mạnh cũng không nhẹ có thể phá được thiên kiếp. Xuyên thủng thiên cơ. Không thể nào. Hoàng Bán Tiên đưa tay ra kéo tóc mình lại. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay tư đồ. Lập tức rụt về. Tư đồ bèn tóm ngay lấy tay tiểu hài tử. Lạnh quá. Sao tay lạnh như thế này không nghĩ ngợi gì. Hắn kéo tay y một cách ổ luôn ngươi lạnh à. Lắc lắc đầu. Hoàng Bán Tiên muốn rút tay về, nhưng rút thế nào cũng không xong. Tay tư đồ rất lớn, hầu như ôm được nguyên cả bàn tay y vào lòng bàn tay hắn. Tư đồ vốn chỉ muốn sờ sờ một chút hơi ấm của tay y, nhưng dần dần bị bàn tay ấy thu hút. Tay tiểu hài tử rất nhỏ, rất gầy. 5 ngón tay thon thon mảnh mảnh. Ngón cái đại khái chỉ to hơn ngón út của hắn chút xíu. Tay lại trắng trèo. Móng tay là sắc hồng nhạt. Được cắt tỉa rất gọn gàng. Tư đồ dùng sức trên tay nhiều hơn để nhéo nhéo dù sao cũng là tay văn nhân ha. Mềm mềm mại mại. Cứ bảo là người nào tay vừa ốm vừa trắng tức sẽ bạc phúc. Nhưng mà người có tay mềm mại thế này sẽ có người yêu thương tiểu hài tử này hẳn là nửa sau rồi. Hoàng Bán Tiên thấy tư đồ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Xem hoài không để yên. Cứ xoa xoa rồi nắn nắn. Như là chơi rất vui. Bèn đỏ mặt cố sức rút tay về. Giấu tịt vào trong tay áo. Cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Nào ngờ đâu tư đồ bất ngờ vươn tay ra. Bấm vào trên mặt y một cái. Nha giật người một cái. Lùi về một chút. Hoàng Bán Tiên bụng mặt ngước lên nhìn tư đồ. Trên mặt cũng lạnh nữa này. Tư đồ không thèm để ý chuyện này. Đưa tay véo áo Hoàng Bán Tiên rốt cuộc là nhà ngươi mặc nhiều hay ít. Ta không lạnh. Hoàng Bán Tiên khẩn trương đưa tay bảo vệ cổ áo y phục. Nhưng tư đồ vẫn cứ túm túm vạt áo y. Rồi sờ sờ tay áo. rồi bảo hình như là mỏng nha. Vừa nói, vừa giơ tay lên nắn nắn vai tiểu hài tử sao lại gầy quá vậy. Toàn thấy xương không? Hoàng bán tiên bị hắn khiến cho mặt đỏ đến tận mang tai, vừa khó chịu vừa sợ hãi, đành phải mím môi lùi về phía sau. Tư đồ nháo đủ rồi, cười cười nói vào thành thôi, mua cho ngươi thêm hai bộ y phục. Không cần. Hoàng bán tiên hốt hoảng xua tay không cần mà. Không cần cái gì, tư đồ trừng mắt lên kéo tay y một cái, cướp luôn sách vứt lên bàn không nói nhảm nữa, đi. Tư đồ kéo một tay hoàng bán tiên, thuận thế lấy một chiếc ô giấy dầu, rồi cùng y ra khỏi cửa. Bang chủ Tương Thanh đuổi theo muốn đi cùng. Nhưng bị tư đồ khoát khoát tay cản lại, ta đi mua cho y hai bộ y phục rồi trở về. Không cần đi theo. Lấy thêm một cái ô nữa đi. Hoàng bán tiên giãy giụa muốn đi lấy thêm một chiếc ô nữa. Ô cái gì mà ô? Ngươi cầm chắc được à? Không khéo bị gió thổi bay mất bây giờ. Tư đồ kéo tay hoàng bán tiên dắt ra trước mình. Quàng tay qua vai y. Một tay sòi ô ra. Kéo y đi vào giữa cơn mưa. Mưa rốt cuộc vẫn rơi rất to. Nước mưa va vào tán ô. Hắt lên những âm thanh lách tách. Vang lên chẳng thứ tự nào. Rồi lại dường như có một giai điệu nào đó. Tư đồ sải chân rất dài, tốc độ đi cũng nhanh. Hoàng bán tiên đi chậm hơn. Bị hắn tóm ra phía trước. Những bước chân rất hỗn loạn. Bùn hắt lên vấy vào vạt áo của y phục. Trên đôi hải cũng lấm tấm những vết bùn con. Tư đồ cúi xuống. Chỉ thấy tiểu hài tử đang cố gắng bước về phía trước. Rè rè giặt giặt nhìn trước mặt. Ráng hết sức cho bùn không dính vào giày. Lúc phía trước mặt có một vũng bùn. Y còn theo bản năng mà kéo kéo tư đồ một cái. Ý dường như nói rằng muốn đi đường vòng. Thế nhưng tư đồ vẫn cứ một bước mà sải chân vượt qua. Rồi dần dà, tư đồ cũng thả chậm cước bộ. Hai người đi một hồi, đến được trước một dịch đình ở lưng chừng ngọn núi. Tư đồ nhìn hoàng bán tiên đang thở hổn hển một cái, đột ngột thản nhiên bảo nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, hắn giao ô lại cho tiểu hài tử một mình đi vào trong dịch đình. Tiểu hoàng có chút không hiểu vì sao tâm tình của hắn lại đột nhiên dễ chịu như vậy. Y đứng hoài ở ngoài dịch đình mà không vào. Tư đồ vào trong đình. Tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Đang muốn trách mắng tiểu hài tử mấy câu để y có thể vào trong này ngồi xuống. Nhưng ngẩng lên nhìn chỉ thấy hoàng bán tiên cứ mãi cầm ô đứng giữa cơn mưa mà nhìn hắn. Chuỗi mưa như buông xèm. Giọt mưa chen vào nhau chấp chới rơi xuống. Tiểu hài tử đứng giữa mưa. Hai tay nắm chặt ô. Cứ lặng lặng mà đứng. Chẳng nói một lời. Chỉ là ánh mắt trông như đang chờ đợi. Trên người y vẫn là một bộ bạch sam có chút gì đó mỏng manh. Thế nhưng có những đốm bùn loang lổ trên vạt áo trắng. Giày cũng đã hơi ẩm ướt. Tư đầu ngẩn ra nhìn một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy, ra ngoài dịch đình. Hoàng bán tiên thấy nước mưa rơi xuống người hắn. Vội vàng bước lên mấy bước. Gắng sức giơ tay lên muốn giúp hắn che mưa. Nhưng không ngờ được tư đồ lại chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay bắt lấy vạt áo đã có chút ẩm ướt. Vắt vắt. Xong buông ra. Rú rú mấy cái. Rồi lại sờ sờ lên lớp vải của ống quần. Thấy không ướt. Thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên hỏi y có lạnh không. Hoàng bán tiên dương u cúi xuống nhìn động tác của hắn với đôi phần hiếu kỳ. Nghe thấy hắn hỏi thế, dường như có hơi sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, mỉm môi cười một cách khe khẽ, nói không lạnh. Tư Đồ vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu lên ngắm nghía gương mặt cúi xuống của Hoàng Bán Tiên. Gương mặt của tiểu hài tử dường như luôn luôn ngơ ngác, rất ít có biểu lộ gì, không giận cũng không mừng vui. Nụ cười như thế là lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt y. Tư Đồ cho đến nay đều là từ phía trên người ta mà nhìn xuống, rất hiếm khi ở góc độ này mà nhìn người khác. Hắn không thích cúi đầu, càng không thích phải ngẩng lên nhìn. Hắn hưởng thụ cảm giác ngạo thế thương sinh. Một, giẫm đạp tất cả mọi thứ dưới chân mình. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên Tư Đồ ngước mắt lên nhìn người khác, vậy mà lại không hề cảm thấy không thoải mái. Trái lại, tiểu hài tử kia đứng dưới tán ú xòe ra, miệng mỉm cười nho nhỏ, khiến người ngắm chẳng hiểu vì sao mà thư thái. Bên tai là tiếng mưa rơi, hạt mưa tí tách lên nền đất, trên mái đình, trên lá. Những âm thanh ấy vang lên đều khác nhau kỳ diệu. Nhất là tiếng mưa rơi trên chiếc ô giấy dầu, êm tai kỳ lạ. Bồi hồi, Tư Đồ vẫn nhất nhất lấy thân thể thay cho trí não mà quyết định. Hắn đứng dậy, vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy một bên hông người kia, kéo y đến trước người mình, tựa vào mình cùng đứng một chỗ. Tay theo thắt lưng mà trượt đến phía sau Hoàng Bán Tiên, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng, không cho tiểu hài tử thối lui. Trên mặt tiểu hoàng bất ngờ nhuốm lên hai mảnh đỏ ửng, tản ra nhàn nhạt. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào tán ú trên đỉnh đầu. Hai tay giơ cao cầm lấy cán ú, muốn đưa sang Tư Đồ, rồi lại muốn che mưa cho cả hai người. Thực sự có chút vất vả. Cứ giữ như vậy đi. Tư Đồ rốt cuộc cũng nói một câu. Hoàng Bán Tiên không hiểu ý hắn cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Thế mà không ngờ được cánh tay Tư Đồ trên lưng y xoay qua, ôm nữa người kia, cúi người xuống, tay kia đỡ dưới gối y, không tốn sức gì đã nhấc bổng y lên. Hoàng Bán Tiên cả kinh, tay chân luống cuống, đỏ mặt nói: huynh làm cái gì? Mau buông ta xuống. Nhìn ngươi đi như vậy, tới khi xuống được chân núi, đã biến thành tượng đất rồi. Tư Đồ trêu y, ngước lên nhìn chiếc ô, nói: tay để sai rồi, nước mưa bắn vào cổ ta kìa. Hoàng Bán Tiên vội vã dương che cho hắn. Vậy ngươi sao? Cứ ngẩng cổ lên như vậy không mệt mỏi à? Tư Đồ ngắm nghía Hoàng Bán Tiên cứ cố sức mà nhích ra ngoài tránh né, dùng ánh mắt ra hiệu ở ngực mình một cái dựa vào đây. Hoàng Bán Tiên lắc đầu, nhìn chăm chăm hắn, có chút đáng thương: huynh thả ta xuống, ta tự đi được. Tư Đồ có chút xấu xa vươn người qua nói: ngươi ngoan ngoãn đi, ta cũng chỉ ôm ngươi xuống núi. Dù thế nào trong núi cũng không có ai. Ngươi không nghe lời, ta sẽ ôm ngươi vào thành luôn đấy. Thấy tiểu hài tử liên tục lắc đầu, Tư Đồ nhìn trước ngực hắn một cái, trừng mắt nhìn y. Mím môi, Hoàng Bán Tiên đành ngoan ngoãn dựa vào. Thỏa mãn nhìn tiểu hài tử tựa lên bờ vai mình. Tư Đồ bắt đầu đi xuống chân núi, vừa đi vừa nói: để cán u trên vai ta, như vậy sẽ không mỏi tay. Hoàng Bán Tiên làm theo, quả nhiên tay không còn mỏi nữa, hơn nữa cũng có thể dễ dàng che khuất được cả hai người. Cước bộ hạ sơn của Tư Đồ không hề hấp tấp, đi rất trầm ổn. Tiểu hài tử trong lòng hắn cơ thể vốn cứng nhắc, rồi cũng từ từ khôi phục lại như trước. Mọt sách ngươi thích màu gì? Tư Đồ mở miệng hỏi. Có chút sửng sốt khi Tư Đồ lại hỏi một câu như vậy, Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một chút, nói màu trắng, màu lam, màu đen. Hử, ngươi cũng thích màu đen? Tư Đồ có chút không ngờ vì sao. Hoàng Bán Tiên nhìn tấm áo choàng đen tuyển Tư Đồ mặc trên người mà thản nhiên nói màu trắng và màu đen, sạch sẽ như nhau. Màu trắng là mây trời cùng hoa tuyết, lam sắc là màu nước, phải, rất sạch sẽ. Màu đen sao sạch sẽ? Sạch mà, là màu sắc của đêm tối. Vậy ghét nhất màu gì? Màu đỏ. Đỏ à? Vậy sau này ngươi thành thân thì làm sao? Hoàng Bán Tiên nở nụ cười, lúc thành thân thì không tính vậy được. Ta cũng thích màu đen. Tư Đồ nói. Cũng là vì giống bầu trời đêm, Hoàng Bán Tiên đưa tay lên vuốt những sợi tóc của Tư Đồ bị gió tốc lên vén ra sau tai. Không phải. Vì giang hồ cũng chỉ có hai màu đen trắng. Vậy huynh cũng thích màu trắng sao? Không thích, ghét nhất là màu trắng. Vì sao? Trầm mặc một hồi. Tư Đồ nhẹ nhàng nói, vì màu trắng có thể vứt bỏ ngươi. Nhưng màu đen thì không. Thiên hạ có rất nhiều thứ giữa ban ngày cũng không thể sống an bình. Duy có trong đêm tối mới tự do tự tại. Hoàng Bán Tiên cái hiểu cái không mà gật đầu. Cho nên y phục lần này. Tư Đồ xoay mặt nhìn yêu ngươi mặc màu trắng thật sự dễ nhìn. Có điều ta không thích. Nên thôi không mua. Mua màu khác được không? U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoàng Bán Tiên dựa trên vai hắn, gật đầu thuận theo. Một, ngạo thế thương sinh, cao ngạo thế gian. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 8 nguồn khơi mà người không hay. Lưu Thủy bất giác. Với cước trình của Tư Đồ. Nếu muốn hạ sơn vốn chỉ cần thời gian nửa nén nhăng. Vậy mà một đoạn sơn đảo ngắn ngủi kia. Hắn đi đủ nửa canh giờ. Cảm giác khi ấy thật lạ lùng. Mưa lớn đến kỳ dị. Tư Đồ không nhớ được trước đây đã từng gặp một cơn mưa lớn hơn thế này chưa. Phóng mắt nhìn lại. Ở phía trên sơn đảo thật lặng yên. Thế giới bên ngoài tán ố giấy sầu dường như đều bị bùa vây bởi cơn mưa tầm tã. Tất cả bên tai đều là tiếng mưa rơi rào rạt. Thế rồi gió núi vốn dĩ ào a xua những hạt mưa bay tứ tán xung quanh không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Mưa cứ thế mà rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Dưới một tán ố giấy sầu nhỏ nhỏ. Không gian được che phủ có chút gì ấm áp. Thực ra trong tán hay ngoài tán thì nhiệt độ đều như nhau. Chỉ là giữa biển mưa mênh mông này. Chỉ có hai người trú mưa cùng một chỗ. Thế là tưởng như thế gian chỉ còn lại có nhau. Tư Đồ nghĩ tiểu hài tử trong lòng ngoan ngoãn đến lạ thường. Vừa vặn ngay khi có nụ cười an hòa ấy. Một lớp xa cách mơ hồ giữa hai người không biết từ bao giờ đã tan biến. Hoàng Bán Tiên dựa đầu trên vai Tư Đồ. Nghe ngóng tiếng mưa rơi bên ngoài. Nghĩ có một dòng cảm tình ấm áp nhẹ nhàng chậm chậm chảy xuôi trong lòng. Y không dám ngước lên. Chỉ là ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào đầu gối mình. Nơi khóe mắt có thể thấy được chiếc cằm cùng cái miệng đang hơi nhích lên của Tư Đồ. Miệng Tư Đồ không hề nhỏ. Nhưng môi cũng rất mỏng. Bình thường đều là mím chặt lại. Khóe miệng không cong lên cũng không hạ xuống. Vì vậy luôn luôn không thể nhìn ra được sắc mặt của hắn. Lúc cười cũng chỉ là nhích lên một bên. Nhìn có vẻ hơi độc ác. Nếu mở miệng ra nói, thông thường đều là vừa cay độc vừa xấu xa. Đi hoài, rồi Tư Đồ đột nhiên dừng lại. Có chút khó hiểu dương mắt lên nhìn hắn. Hoàng Bán Tiên chú ý thấy hai mắt Tư Đồ yên lặng phóng tầm mắt về phía trước. Dường như thực sự đang nhìn bao quát về phía bên dưới. Có đôi phần hiếu kỳ. Theo tầm mắt của hắn mà quay đầu nhìn. Y thấy bọn họ lúc này đang đứng ở một đoạn dốc quanh co khúc khuỷu. Bốn bề không cây cối không núi đá che chắn. Tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Trông xuống chân núi là toàn cảnh của huyện thành Đại Ấp. Trong thoáng chốc Hoàng Bán Tiên hiểu rõ sự kinh diễm trong mắt Tư Đồ là từ đâu mà đến thành trấn được cơn mưa to gội rửa. Giữa những dãy nhà phố màu xám mông lung, dường như có một tầng xa. Một mỏng tang bao phủ những chóp mái lưu ly ánh sắc rõ ràng. Ngói đen tường trắng, gạch đỏ đá xanh đều bị khuất trong một màu nhờ xám. Không còn thấy rõ được màu sắc. Dường như nước mưa đã rửa sạch đi tất cả. Ngước nhìn lên lần nữa, Hoàng Bán Tiên thấy được kinh diễm trong mắt Tư Đồ đã đổi thành thống khoái. Khóe miệng cũng không tự giác mà nhích lên. Y bị lây nhiễm cũng bất giác thả lỏng mặt mày, nở một nụ cười. Nhìn một lúc lâu, Tư Đồ đột nhiên bật cười thành tiếng, mở miệng nói mọt sách, lão thiên gia kỳ thực rất thú vị. Chừng như cũng không trông mong gì tiểu hài tử trong lòng trả lời hắn. Tư Đồ tựa như lẩm bẩm độc thoại tiếp tục nói bất luận là mặt trời mọc hay lặn. Ánh sáng chiếu lên mỗi người đều có màu sắc giống nhau. Trời có mưa rơi hay đổ tuyết đều như vậy. Chỗ giống nhau duy nhất của một tên khất cái cùng một gã hoàng đế chính là đều được phụ mẫu sinh ra giữa trời đất này. Hoàng Bán Tiên có chút ngạc nhiên, Tư Đồ vậy mà cũng nói được những lời như vậy. Nhưng hắn ta vừa cảm khái xong, liền quay người bước đi. Nhẹ nhàng khéo léo đi về phía chân núi. Để cảnh tượng đẹp đẽ của cơn mưa xa xa lại phía sau. Không có một chút lưu luyến. Hạc Minh Sơn Trang ở ngay trong thành trấn huyện Đại Ấp. Cho nên khi tới được chân núi, đã có thể thấy được nhà cửa thưa thớt cùng người qua lại trên đường. Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ rất nhiều lần, nhưng hắn hình như cũng không có ý muốn thả y xuống đất. Giờ đây cơn mưa cũng dần dần nhỏ lại. Mắt trông thấy người đi đường càng lúc càng đông. Còn có không ít ánh mắt hiếu kỳ ném tới. Hoàng Bán Tiên bắt đầu không được tự nhiên. Có hơi giãy giụa. Tư Đồ dường như muốn trêu chọc y, ngược lại cứ ôm y thêm chặt. Mắt thấy tiểu hài tử mặt đỏ sắp sửa còn hơn trái táo. Đầu cũng cúi thấp đến không còn thấp hơn được nữa. Tư Đồ mới đứng lại. Cúi đầu hỏi còn không muốn xuống hử. Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn hắn. Còn chưa mở miệng ra, đã nghe Tư Đồ nói tiếp ôm chặt như vậy. Cái cổ ta mỏi như rồi. Là huynh muốn ôm. Hoàng Bán Tiên thầm nói, gã này không nói lý lẽ mà cứ như chính hắn không muốn ý ôm ấy. Ta nói muốn ôm ngươi liền cho ôm. A Tư Đồ cười xấu xa nói ta đây muốn hôn vậy ngươi có để cho hôn không? Hoàng Bán Tiên không nói gì. Tư Đồ vừa lòng hả dạ nhìn dáng vẻ sửng sốt của tiểu hài tử. Nhẹ nhàng buông y xuống một chỗ đất đã khô đi một chút. Nhận lấy chiếc ô trên tay y. Nắm tay tiểu hài tử cùng nhau đi về phía phố chợ. Tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng chợ vẫn có không ít người. Tư Đồ kéo Hoàng Bán Tiên dạo đông dạo tây. Muốn ngắm nghía tìm kiếm một chỗ nào đó giống như một hiệu may y phục. Chỉ là huyện Đại Ấp này tuy trù phú, nhưng đầy đường cũng chỉ có tiểu lâu hiệu cầm đồ. Đổ Phường Diêu quán. 2. Hà. Tư Đồ vừa dạo vừa cười nhạt, chỗ này được nhỉ, đủ thế tục. Hoàng Bán Tiên cảm thấy nơi này quá kém cỏi, ngay cả một hiệu sách hay hiệu tranh cũng không có. Cuối cùng, Tư Đồ kéo một người qua đường lại hỏi nơi này có hiệu may hay không. Người qua đường quan sát Tư Đồ từ trên xuống dưới. Thấy tướng mạo hắn có chút hung áp. Toàn thân hắc y rất quý giá. Vội vã đi thẳng phía trước. Có một nhà nguyệt thị y hành. Là hiệu may lớn nhất thuộc trung. Có thể mua được y phục nay sẵn cũng có thể đặt làm theo yêu cầu. Vừa tốt vừa quý. Tư Đồ thỏa mãn gật đầu. Nắm tay Hoàng Bán Tiên kéo đi về phía trước. Lúc đi qua mấy diêu quán, không hề thiếu có nữ tử bắt chuyện. Hoàng Bán Tiên vẫn cho rằng Tư Đồ là một gã ham thích mỹ sắc. Nhưng vì sao hắn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Đang lúc buồn bực, Tư Đồ hình như nhìn thấu được tâm tư của y, cười trêu nói sao hả? Muốn vào trong. Tiểu hài tử sợ đến mặt mày trắng bệt, lắc đầu ngời ngời. Ha ha, Tư Đồ nhìn y nghe tới nữ nhân cứ hệt như là thấy mãnh thú hay hồng thủy. Đặc biệt cao hứng. Liếc mắt nhìn một lượt lâu xá chung quanh. Cười lạnh nói Tư Đồ ta từ trước đến nay luôn chọn thứ tốt nhất. Nói xong. Cúi đầu kề vào bên tai tiểu hài tử mà bảo đám cô nương kia so với ngươi đều không đẹp bằng. Nhìn các nàng còn không bằng nhìn ngươi. Hoàng Bán Tiên biết Tư Đồ là cố tình nói để chọc ghẹo mình. Nhưng mặt vẫn là rất hăng hái mà đỏ lửng lên. Nhỏ giọng lý nhí nam nhân với nữ nhân. Làm sao mà so sánh cho được. Chập chập Tư Do giơ một ngón tay lên lắc lắc mọt sách như ngươi vẫn là đọc ít sách một chút đi. Cái gì kêu nam nhân nữ nhân không so được. Trên đời này đẹp xấu không phân biệt là nam hay nữ. Người cũng tốt. Xuất sinh cũng được. Đẹp chính là đẹp. Xấu xí chính là xấu xí. Không phải có người khác nói thì không đẹp rồi sẽ thành đẹp. Cũng không phải nữ nhân so với nam nhân nhất định sẽ đẹp hơn. Hoàng Bán Tiên tự nhủ tên Tư Đồ này thật sự là ngụy biện đầy mình. Hơn nữa, những chuyện nữ nhân có thể làm được trừ việc sinh con ra thì nam nhân đều có thể làm. Tư Đồ dùng một loại ngữ âm đầy tràn thâm ý nói sát bên tai Hoàng Bán Tiên nhà ngươi đọc nhiều sách như vậy còn chưa thấy qua hay sao? Hoàng Bán Tiên mở to hai mắt khó hiểu ngước lên nhìn Tư Đồ, thấy cái gì cơ? Có liên quan gì đến sách sao? Tư Đồ nhìn vẻ mặt của y nghi hoặc ngây ngô đến cực kỳ khả ái. Suy nghĩ một chút. Đoạn nói có một loại sách ngươi nhất định chưa đọc qua rồi. Sách gì? Tiểu Hoàng lập tức phấn chấn, sách cho đến nay y chưa từng đọc qua sao? Kinh, sử, tử, tập, chỉ cần là sách thì y đều đọc qua cả rồi, còn có gì mà chưa đọc nữa? Tư Đồ nhìn quanh bốn phía một vòng. Móc một nén bạc ra nhìn về phía một gã trông như người gác cửa đứng nơi cửa trước một diêu quán cách đó không xa mà vẫy vẫy tay. Kẻ kia thấy ngân lượng liền mừng rỡ chạy tới cười cầu tài hỏi đại gia có gì phân phó. Tư Đồ nhìn gã thì thầm mấy câu. Con ngươi gã ta đảo quanh. Xong cười ha hả nói không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Sau đó, gã chạy vào trong một ký viện cách đó không xa. Rất nhanh liền cầm một quyển sách chạy về. Đưa sách cho Tư Đồ xong. Nhận lấy ngân lượng cười ha hả mà đi. Tư Đồ cũng không đọc sách ngay mà cứ cầm ở trong tay kéo Hoàng Bán Tiên tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mắt Tiểu Hoàng vẫn len len liếc nhìn quyển sách trong tay Tư Đồ. Này đại loại có lẽ là một tập họa sách đồ phổ chi đó. Hình dạng rất đẹp đẽ. Không biết bên trong là cái gì. Nghĩ đến đây chính là loại sách mà mình đến bây giờ còn chưa đọc qua. Lòng yêu ngứa ngáy khó nhịn. Sau cùng, không nhịn được nữa. Nhỏ giọng hỏi cái kia. Là cái gì? Tư Đồ cúi xuống nhìn y, nhớn mày lên hỏi đang nói với ta hử? Tiểu Hoàng gật đầu. Ta không có tên à? Tư Đồ tiếp tục trêu y phải ha. Hình như chưa từng nghe nhà ngươi gọi tên của ta. Tiểu Hoàng sửng sốt, thấp giọng nói huyên cũng có kêu tên ta đâu. Đều kêu mọt sách. Ai nha? Tư Đồ trừng mắt nhìn y còn ôm hận hâm. Tiểu quỷ. Mọt sách rất dễ nghe. Không thì gọi Tiểu Hoàng đi. Hoàng Hoàng. Nghe như gọi cún con ha. Hoàng Bán Tiên rất không thích. Tư Đồ nói đụng chạm đến nỗi đau của y rồi. Vì sao cha lại đặt cho y một cái tên như vậy nhỉ? Bằng không gọi Bán Tiên đi, nghe như đang kêu bọn giang hồ lừa đảo. Tư Đồ vẫn tiếp tục cân nhắc cái tên của Hoàng Bán Tiên. Cuối cùng nghiêng người qua nhẹ giọng bảo nếu không thì gọi Tiên Tiên Tiểu Tiên Tiên. Hoàng Bán Tiên trắng bệt mặt mũi. Rốt cuộc nói thôi cứ gọi mọt sách đi. Ha ha, Tư Đồ vui vẻ. Sau đó đưa tay cầm sách ra vấy qua vấy lại trước mặt y. Hỏi có muốn đọc thử hay không? Tiểu Hoàng nghiêm túc gật đầu. Vậy gọi Tư Đồ nghe một cách xem nào. Đem sách thu trở lại. Tư Đồ hạ thêm một chiêu mạnh hơn đảm bảo là hàng tốt cả đời ngươi chưa từng thấy qua. Đôi mắt Hoàng Bán Tiên chớp chớp, ngoan ngoãn mở miệng gọi một tiếng. Tư Đồ. Nghe giọng tiểu hài tử trong veo nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tư Đồ cảm thấy sảng khoái toàn thân. Ngay cả đầu cũng nóng lên bừng bừng. Kéo tiểu hài tử vào trong một con hẻm nhỏ. Cố tình dùng cơ thể chặn y lại. Đem sách đưa cho y. Hoàng Bán Tiên cầm lấy sách, lộ rõ vẻ vui mừng, vội vã cúi đầu xem ngoài bìa sách một chữ cũng chẳng có. Tiểu hài tử có chút nghi ngờ, sách này vì sao không có tên? Chẳng lẽ chính là Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết? Mở trang sách ra, chỉ thấy bên trong xác thực là không chữ, nhưng lại có tranh họa. Nét vẽ tinh xảo. Màu sắc cũng rất rực rỡ, có điều trong tranh chính là hai người đang ôm dính lấy nhau. Thoạt tiên Tiểu Hoàng còn chưa hiểu. Chỉ thấy hai người đang ôm nhau kia toàn là nam nhân. Quần áo tuột đi hết nửa. Trên gương mặt xuân sắc như thủy triều. Là đang làm việc kia. Tiểu hài tử đối với chuyện này là tỉnh tỉnh mê mê. Có điều chưa từng thấy nhưng cũng từng nghe qua. Đại khái cũng hiểu đây là chuyện tư mật trong chốn màn che. Nhưng mà không phải đều là nam nhân cùng nữ nhân sao? Thế nào lại có nam nhân cùng nam nhân? Tư Đồ thấy tiểu hài tử vừa mới lật qua được mấy trang. Mặt đã đỏ đến tận mang tai. Xấu hổ đến chết ngất đi thôi. Không khỏi càng thêm tâm tình phấn chấn. Nhiệt tình nhích gần qua giải thích đã bảo mà. Trừ chuyện sinh hài tử ra. Thì chuyện gì nữ nhân làm được. Nam nhân cũng có thể làm. Hoàng Bán Tiên hồng lửng hết cả mặt mày. Ném sách lại cho Tư Đồ một cái. Xoay người rậm đi. Tư Đồ nghiêng người qua chặn đường chạy cái gì mà chạy. Không phải ngươi muốn xem à? Ai? Ai muốn xem? Tiểu hài tử có chút tức giận. Vốn dĩ lòng y rất mong chờ. Không nghĩ tới được cư nhiên là một thứ như vậy. Còn khờ khảo gọi hắn một tiếng. Có cái gì không xem được? Hưng Tư Đồ nhớn tay. lấy tay chống lên tường chặn đường đi của Hoàng Bán Tiên. Đây là thiên tính của thiên địa vạn vật. Ngươi đọc sách nhiều như vậy, không biết rằng làm người thì nên hành sự theo bản năng hay sao? Tiểu hài tử bị hắn bước đến chân tường, cãi lại đây là chuyện tư mật, không nên nói giữa thanh thiên bạch nhật. Ha! Tư Đồ càng nghĩ càng buồn cười. Nắm lấy cằm y bắt ngước lên. Trầm giọng hỏi ý của nhà ngươi. Là nếu không phải giữa thanh thiên bạch nhật thì có thể thoải mái nói đúng không? Tiểu hoàng đã hết cách rồi, nghiến răng nói ta còn nhỏ. Loại việc này, huynh nói cùng người khác đi. Tư Đồ sửng sốt. Lập tức ôm bụng bắt đầu cười khanh khách. Cười đến mức dậm chân dậm cẳng. Vừa cười vừa nói mọt sách nhỏ nhà ngươi. Thì ra cũng không đến nỗi quá ngốc. Hoàng Bán Tiên hiện tại không còn phân biệt được rõ ràng kẻ trước mắt y lúc nào thì nói chuyện đường hoàng, lúc nào thì trêu chọc cợt nhả. Y xoay người ra ngoài. Tư Đồ lại làm thêm một động tác, vươn tay ra ở sau lưng tiểu hài tử, nhéo một cái. Nha Hoàng Bán Tiên cả kinh giật thót, quay đầu lại ủy khuất nhìn Tư Đồ, sao hắn lại nhéo y. Tư Đồ cười bảo không nghĩ toàn thân nhà ngươi toàn xương sóc, nhưng cái mông cũng còn có chút thịt nha. Hoàng Bán Tiên nghe hắn nói mà chẳng hiểu cái chi hết, lòng thầm nhủ có mông người nào toàn là xương không. Tiểu hài tử tỏ vẻ ủy khuất cùng nghi ngờ. Tư Đồ cũng bất ngờ tỉnh táo. Hắn vừa làm cái gì vậy? Sao có thể như một tên đăng đồ tử trêu vẹo con gái nhà lành như này? Lắc lắc đầu. Kéo tiểu hài tử kế tục đi đến hiệu y phục. Chỉ là hai mắt vẫn không khống chế được mà nhìn cái cổ trắng nón mịn màng của tiểu hài tử. Rồi cái eo gầy gầy. Rồi cổ tay mảnh mảnh. Hai người vất vả lắm mới tới được hiệu y phục. Tư Đồ dắt Hoàng Bán Tiên sải bước vào trong. Thấy người bán hàng. Bà! Ăn cần ra tiếp đón. Tư Đồ kéo tiểu hài tử ra trước người. Vừa định mở miệng bảo bọn họ mang ra loại y phục dựa theo vóc người này. Chợt nghe thấy từ đằng sau có kẻ hơi giật mình thốt lên đây còn không phải Tư Đồ bang chủ sao. Hai người lên tiếng đáp lời quay đầu lại. Hoàng Bán Tiên nhích vào gần người Tư Đồ trong vô thức kẻ đứng bên ngoài hiểu may. Mang theo mấy gã tùy tùng. Mặt cười đầy vẻ âm mưu. Chính thì là Thủy Vương Viên Cảnh. Một. Sa, một loại vải mỏng và trong. Hai. Diêu quán, ký viện, nhà chứa. Ba. Nguyên văn là hỏa kế. Tra từ điển thì thấy bảo đây là một từ có thể dùng cho cả người hầu, tiểu nhị, người bán hàng, hoặc nhân viên của một cửa hiệu. Nên dùng từ người bán hàng cho hợp văn cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 9 nho nhỏ xa cách. Biu biu sơ ly. Tư đầu ngoảnh lại nhìn Thủy Vương đang đứng trước cửa. Cũng không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu với hắn. Coi như một câu chào hỏi. Cảm thấy Hoàng Bán Tiên bên cạnh mình dường như có đôi chút e dè người này. Bèn mang y ra phía trước mình. Nhìn người bán hàng trong hiệu nói tiếp có y phục hợp với vóc người của y hay không. Người bán hàng quan sát Hoàng Bán Tiên từ trên xuống dưới vài lần. Tấm tắc khen tiểu công tử tướng mạo thật tốt. Nhưng nếu là y phục may sẵn thì tiểu công tử có mặc cỡ nhỏ đi nữa cũng e rằng sẽ rộng một ít. Có thể lúc thử xong sẽ sửa cho nhỏ hơn. Tư đồ gật đầu hôm nay sẽ sửa chọn đồ tốt nhất quý nhất cho y thử. Màu trắng màu đỏ đều không muốn. Vâng ạ, vâng ạ. Người trông hàng đáp lời, hối hả vào phòng trong tìm y phục. Nói đoạn quay đầu lại. Tư đồ thấy Thủy Vương còn đứng tại cửa, cũng không để tâm đến hắn, kéo Tiểu Hoàng vào trong hiệu may ngồi xuống. Người bán hàng đã bưng trà lên. Hoàng Bán Tiên nâng chung lên uống trà. Vốn nghĩ Thủy Vương chắc chắn sẽ rời khỏi đó, không nghĩ tới được hắn cư nhiên cũng đi đến. Tìm một chỗ đối diện bọn họ mà ngồi xuống. Người bán hàng nhanh nhảu dâng trà. Tuy không biết người trước mặt mình là ai, nhưng xem chừng y trang khí độ, tuyệt đối có vai vế khác biệt. Chỉ một chút sau, người bán hàng đã chọn được y phục đem ra, đưa đến trước mặt Hoàng Bán Tiên để chọn. Tiểu Hoàng nhìn qua, chỉ thấy chất liệu trên y phục cực kỳ thượng hạng. Vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ. Có chút do dự mà nhìn tư đồ một cái. Tư đồ sờ sờ mặt vải một cách tùy tiện. Chọn lấy hai bộ màu đen cùng hai bộ màu lam để Tiểu Hoàng đi thử. Người bán hàng nhìn Hoàng Bán Tiên đôi chút. Cười theo hỏi một câu, vị tiểu công tử này non rất thanh nhã tuấn tú. Y phục màu nhạt một chút sẽ càng thích hợp hơn. Mặc màu sẫm trông có phải người lớn quá hay không? Tư đồ khẽ nhớn mày lên, lạnh lùng nói ta không ra màu nhạt. Người bán hàng há hốc mồm không nói được gì. Tiểu Hoàng nhanh chóng đứng lên. Ngoan ngoãn cầm mấy bộ y phục tư đồ vừa chọn vào phòng trong để thay. Chờ đợi bên ngoài có chút buồn chán, tư đồ cầm chung uống trà, ngước lên chỉ thấy Thủy Vương đang nhìn hắn. Tư đồ bang chủ thực sự đối với Hoàng Tiểu Tiên Sinh càng thêm ăn cần nhỉ. Thủy Vương buông chung trà, mở miệng ra trước. Tư đồ cười nhạt một cách nói đó là tự nhiên. Ta đối với người của mình luôn luôn rất tốt. Thanh âm hai người nói cũng không nhỏ. Phòng thay đồ cùng bên ngoài chỉ cách nhau một lớp rèm. Hoàng Bán Tiên ở bên trong nghe thấy thanh thanh sở sở. Vừa thắt dây lưng vừa đỏ mặt. Tên tư đồ kia lại nói bậy. Cái gì mà gọi người của hắn. Thay xong y phục, Hoàng Bán Tiên vén rèm lên cúi đầu đi ra ngoài. Tư đầu ngẩng lên nhìn tiểu hài tử đi ra, thế là sửng sốt. Hoàng Bán Tiên mặc chính là một bộ hắc y. Trang phục này ngoại trừ có chất liệu đặc biệt như hắc sa, thì còn có cả cổ áo lẫn tay áo đều viền hình lá sen. Một kiểu trang trí những nơi khác rất ít có. Tinh tế mà không rườm rà. Cảm giác đẹp đẽ vừa vặn. Đặc biệt nhất chính là sắc đen tuyền càng làm nổi lên nước da trắng của tiểu hài tử. Và thế rốt cuộc chẳng biết từ nơi nào lại xuất hiện thêm mấy phần diễm lệ. Tiểu hoàng thấy chung quanh không ít người nhìn mình, có hơi đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh đến bên người Tư Đồ, nhỏ giọng nói có hơi lớn. Tư Đồ thân thủ giúp y chỉnh sửa lại vạt áo một chút, ở bên hông y túm lấy một nhúm áo, nói có chút rộng quá. Nói xong, nhìn qua người bán hàng phần hông với lưng đều sửa nhỏ đi một chút. Vâng ạ, người bán hàng đem phấn may ra đánh dấu một vết ngay nơi bàn tay Tư Đồ nắm lấy ngài đây, quả thật tinh mắt. Tiểu công tử mặc màu đen vào, thật sự là vô cùng đẹp đẽ. Bộ màu lam kia có lẽ cũng phải thử một chút.